Kiều thê như vân, chương 382. Còn nước còn tát, góc truyện audio.com. Dương Tiễn gật gật đầu, không dám ngỗ nghịch, hoảng hốt chạy bừa mà đi gọi người. Thẩm Ngạo đến, là ở một canh giờ về sau. Tuy sớm nhận được tin tức từ chỗ Dương Tiễn, nhưng hắn cũng tuyệt không kinh dị, trong lòng hắn tin tưởng, đây là một cơ hội cuối cùng của hắn, bỏ lỡ, liền không thể trở về, cho nên, tuy mặt ngoài thong dong, nhưng tâm thần đều bất định, có lẽ là không nhịn được, trong lòng đổ đầy mồ hôi. Bệ hạ, Triệu Cát giơ con mắt lên, kỳ quái mà nhìn Thẩm Ngạo, trầm mặc một lát, nói. Thẩm Ngạo, thì ra trẫm tưởng rằng ngươi nhân duyên kém, không thể tưởng được lại đến tình trạng bị người căm thù đến tận xương tủy, ngươi làm quan như thế nào vậy? Thẩm Ngạo ngượng ngùng nói, còn không đến mức đó chứ, không đến mức, hừ, người ta muốn xét nhà của ngươi, diệt tộc ngươi rồi, tự ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đắc tội bao nhiêu người? Vi thần không rõ lắm, không rõ ràng lắm, ngươi lại đủ hồ đồ. Bản mặt Triệu Cát cuối cùng cũng có vài phần buông lỏng, đối với một tên như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp nào, chính mình đắc tội người cũng không biết, lại hỏi ngược hắn, có ngày hôm nay, thật đúng là đáng đời. Vậy ngươi định làm như thế nào? Thẩm Ngạo không hiểu ra sao, hỏi, không biết bệ hạ rốt cuộc định ám chỉ cái gì? Triệu Cát vứt một quyển tấu chương cho hắn, tự mình xem, Thẩm Ngạo dị thường bình tĩnh mà xem hết tấu chương, lại cẩn thận thả tấu chương lại bàn, khép miệng không nói. Nói chuyện, Thẩm Ngạo chậm rãi nói. Lòng người dễ thay đổi, không có gì để nói. Chỉ là lòng người dễ thay đổi, bọn hắn sẽ dâng tấu chương bực này. Thẩm Ngạo cười cười, nói. Chỉ cần bệ hạ không xét nhà thần, thần sợ cái gì? Triệu Cát ấm ức mà khoát khoát tay, nói. Ngươi lui ra đi, trẫm nói cùng ngươi, không thông được. Thẩm Ngạo đành phải cáo lui, đợi hắn vừa đi, Triệu Cát lại càng ấm ức, ngồi yên một hồi, lại nhìn về phía Dương Tiễn, nói. Dương Tiễn, trẫm hỏi ngươi, trẫm nên làm gì bây giờ? Dương Tiễn xem đúng thời cơ quỳ gối nói, bệ hạ, lão nô chỉ biết là, một khi Thẩm Ngạo mất chức, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Những việc này, trẫm biết rõ. Triệu Cát thở dài, lại nói, hắn đắc tội nhiều người như vậy, những thần tử này của trẫm không đơn giản. Triệu Cát lâm vào trầm tư thổn thức một hồi, đột nhiên quyết cái gì đó, nói. Đi cầm giấy bút đến, trẫm muốn đích thân ghi chiếu. Thẩm Ngạo vừa về tới nhà, lập tức trốn vào trong thư phòng, không chịu đi ra. Các phu nhân nhìn thấy, rất lo lắng, đẩy Vân Vân vào xem. Vân Vân cẩn thận vào thư phòng, bên trong ánh nến chập chờn, Thẩm Ngạo đang cầm quyển sách đã lâu không xem qua để đọc. Vân Vân cười cười, đi đến bên cạnh chỉnh đèn cho Thẩm Ngạo, để cho ánh nến sáng hơn một ít, trong miệng nỉ non nói. Người nhà, không hiểu việc chiếu cố chính mình, nhiều thêm một chiếc đèn, xem sách mới không tổn thương mắt như thế nào. Tiến công nói gì cùng bệ hạ vậy? Thẩm Ngạo buông sách cười ha hà nói, đều là chút ít sự tình cụ tỏi, không quan trọng. Vân Vân sâu kín nói, ta không tin, ngươi nhìn bộ dạng u sầu của ngươi xem, đắc ý nhiệt tình đi nơi nào rồi. Nói xong, Vân Vân đi tới, đi đến sau lưng Thẩm Ngạo, cẩn thận vì đấm lưng cho hắn, tiếp tục nói. Kỳ thật chuyện này ta cũng biết một ít, ngươi đừng cho là, nữ nhân chúng ta không ra khỏi cửa hai bước là dễ lấn áp trong lòng. Góc truyện audio.com Chúng ta tựa như gương sáng, ví dụ như vị nữ hiệp kia. À, Thẩm Ngạo chợt cảm thấy chột dạ, ngượng ngùng cười nói. Ta và nàng, có lẽ là quan hệ nam nữ rất thuần khiết, phu nhân ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Hiểu lầm, Vân Vân khẽ cười nói. Ta lại không muốn hiểu lầm, nhưng ngươi dùng ba tấc miệng lưỡi thiệt kia, nói cái gì hiểu lầm nữa, nếu thật sự bạc tình bạc nghĩa ít, cẩn thận nửa đêm người ta mò đến trong phòng ngươi, chọc cho ngươi một lỗ thủng. Thẩm Ngạo cắn răng nói. Nhất định là Ngô Tam Nhi nói ra, Vân Vân không nói đúng hay không, chỉ là cười nhạt lập tức hỏi. Ý chỉ đã đưa ra rồi à? Thẩm Ngạo gật đầu, ý chỉ đã đưa xuống. Vân Vân an ủi, ván đã đóng thuyền, cũng không có gì để lo lắng, quan này, không làm cũng thế, lúc trước ngươi không làm quan, không phải cũng tiêu diêu tự tại sao? Làm quan, lại nhiều vướng víu hơn, ba ngày không gặp người, lại nhớ thương người này, nghĩ đến cái kia, sống còn có niềm vui thú gì? Thẩm Ngạo mím môi, vấn đề lớn nhất không phải ván đã đóng thuyền, mà là gỗ còn chưa thành thuyền. Vân Vân kinh ngạc nói, như thế nào, phu quân đã nghĩ ra biện pháp, vừa rồi trong miệng nàng, mặc dù nói quan này không làm cũng thế, là để cho Thẩm Ngạo đỡ buồn cả ngày ở lại nhà, đối với một nam nhân tài trí hơn người mà nói cũng là một việc dày vò, lúc này nghe thấy hy vọng, không khỏi lộ ra mấy phần mừng rỡ, cả người đều trở nên tỏa sáng hơn một ít. Thẩm Ngạo nói, biện pháp đương nhiên là có, chỉ là không biết có hữu hiệu hay không, cho nên phải đợi qua một hai canh giờ ý chỉ sẽ ra ngoài, chỉ là cái ý chỉ này, rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết. Vân Vân nói, sinh tử do mệnh, phú quý tại trời, phu quân cũng đừng quá lo lắng. Thẩm Ngạo lại cười rộ lên, Ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, việc do người làm, cũng không tin cái gì vận mệnh. Nói xong, một tay nắm ở eo Vân Vân, kéo nàng vào trong ngực mình, nói. Kỳ thật quan này, với ta mà nói, cũng chỉ là một tấm da, chỉ là, bị vương phủ kia đâm một dao sau lưng, nếu không thể phản kích cái thành Biện Kinh này, còn có ai sợ ta? Người, nếu để cho người khác xem nhẹ, sau này cũng không cần ngẩng đầu làm người nữa, cho nên lần này, phàm là có một đường sinh cơ ta cũng muốn cho vương phủ kia không chịu nổi. Vân Vân lo lắng nói, phu quân cần gì như thế, khuyên người phải có lòng khoan dung, vương phủ này cũng không có gì đại ác. Hắn không đại ác, Thẩm Ngạo ung dung nở nụ cười, bên trong lục tặc hắn xếp hạng thứ nhất, ngươi nói hắn ác hay không ác. Vân Vân trợn tròn mắt cũng không biết cái gì là lục tặc, chỉ khanh khách một tiếng, chui vào trong ngực Thẩm Ngạo, nghe tim đập như trống trong ngực hắn, nỉ non nói. Chuyện của nam nhân, thật là làm cho người ta xem không hiểu, người tranh ta đoạt không yên tĩnh. Phu quân thoải mái, buông lỏng tinh thần đi, quản hắn thánh chỉ làm cái gì, đều không cần quá tưởng nhớ, mấy ngày nữa, là thời gian Lục Chi Trương đính hôn, ngươi là biểu ca của hắn, cũng không thể mang cái mặt khổ, đi đặng phủ rước dâu cùng hắn chứ. Thẩm Ngạo nhớ tới sự tình Lục Chi Trương, lại nói. Nhớ tới hắn, ta liền lo lắng hơn rồi, cần biết lúc này đây ta không có việc gì tốt, một khi có việc chỉ sợ hôn nhân của hắn cũng không kết thúc được. Nịnh nọt là bản tính con người ta, còn đặng gia kia cam tâm tình nguyện đem nữ nhi gả cho Lục Chi Trương, nhưng một khi tiếng gió không đúng, bọn hắn dám mạo hiểm đắc tội với Thái Kinh Vương phủ sao? Đang nói, gocchuyenaudio.com, Lưu Thắng bên ngoài phá cửa mà vào, hét lớn, thiếu gia thánh chỉ đến rồi. Hai vợ chồng đang vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Lưu Thắng nhìn thấy, nhất thời xấu hổ, lập tức lui ra ngoài, Vân Vân tràn đầy đỏ bừng mà đứng lên khỏi người Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo tức giận, gọi Lưu Thắng tiến đến, mắng một trận. Phải chấn định, không phải việc gì cũng đều nóng nóng này này, ai, ngươi có lẽ là không đủ trầm ổn, từ từ học cha ngươi một ít. Lưu Thắng vội vàng nói xin lỗi, Thẩm Ngạo bĩu môi nói. Ngươi cũng không cần nhớ ở trong lòng, dù sao ngươi cũng còn trẻ, chậm rãi mà học. Nói xong, phủi phủi bụi bẩm trên người, vươn người đứng dậy, chấn định nói. Đi, đi tiếp chỉ ý, cách chương.